tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 793 đến 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Vãn nói, tôi đã từng hỏi Lâm Tổng, mọi hành động của cô Lâm trong mắt ông có phải đều có thể công khai không? Tôi luôn cho rằng trong sự việc này, tôi là nạn nhân, tôi chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi xứng đáng. Vậy tại sao tôi phải đứng ra giúp người khác? Lâm Chí Viễn đáp, những điều cô nói, chúng ta có thể giải quyết một cách riêng tư. Giờ cô là một phần của Lâm gia, cô có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng của Lâm gia. Nguyễn Tinh Vãn nói, lời này của Lâm Tổng thật quá đáng. Dù tôi hiện đang sống trong Lâm gia, nhưng tôi chưa bao giờ được hưởng bất kỳ đãi ngộ nào. Thì có trách nhiệm gì chứ? Thấy cô không nghe lời, Lâm Chí Viễn nheo mắt lại, biểu cảm dần trở nên đờ đẫn. Cuối cùng, Lâm Chí Viễn nói, nói ra điều kiện của cô đi. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười, quả nhiên, Lâm Tổng rất có khí phách. Nguyễn Tinh Vãn lấy ra giấy chuyển nhượng cổ phần mình mang theo, đặt trước mặt Lâm Chí Viễn. Lâm Chí Viễn thấy vậy nói, đây là thứ tôi từng hứa sẽ cho cô. Nếu đây là điều kiện của cô, tôi có thể ký ngay bây giờ. Không, Nguyễn Tinh Vãn nói, tôi muốn nói với Lâm Tổng rằng, thay vì lấy cổ phần của Lâm ra, tôi thà lấy một số thứ cụ thể hơn. Lâm Chí Viễn nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cô muốn gì? Nguyễn Tinh Vãn liệt kê một số mảnh đất. Tôi muốn những mảnh đất này. Lâm Chí Viễn quát, không thể nào, những mảnh đất này đều rất giá trị. Và trong số đó còn bao gồm các dự án mà Lâm gia đang triển khai. Nếu chuyển nhượng đất cho Nguyễn Tinh Vãn, điều đó có nghĩa là cô sẽ nắm quyền kiểm soát lớn nhất và quyền quyết định đối với toàn bộ dự án. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nói, Lâm Tổng không đồng ý cũng không sao. Tôi chỉ muốn thể hiện cho ông biết điều tôi muốn thôi. Tôi đã tính toán, những mảnh đất này chỉ chiếm 1/3 tài sản của Lâm gia. Tôi nghĩ đây là điều tôi xứng đáng có được. Cô có dám nói như vậy? Nếu tôi thật sự giao cho cô, một mình cô tuyệt đối không thể quản lý tốt. Lâu dần, Lâm gia chỉ có thể sụp đổ trong tay cô. Lâm Tổng yên tâm, tôi cũng biết tôi không hiểu gì về kinh doanh, nên tôi chỉ cần đất thôi. Sẽ không can thiệp vào bất kỳ dự án nào của công ty. Chỉ lấy tiền mà thôi. Lâm Chí Viễn sắc mặt nặng nề, ngồi đó không nói gì. Điều kiện của Nguyễn Tinh Vãn rõ ràng là muốn chuyển đổi cổ phần thành hiện vật. Nếu chỉ là cổ phần, ông vẫn có thể kiểm soát cô. Nhưng đất đai thì là thứ thực sự. Một khi chuyển nhượng cho cô, nó sẽ đứng tên cô. Nếu sau này Lâm gia xảy ra chuyện gì, muốn bán đất hay giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dự án, đều phải có chữ ký của cô. Làm sao Lâm Chí Viễn có thể đồng ý? Nguyễn Tinh Vãn cũng không vội vàng. Cô từ từ nói, nếu vậy, tôi sẽ không làm phiền Lâm Tổng nữa. Ông từ từ cân nhắc. Tôi không gấp, người thực sự lo lắng là người bị kiện. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy rời khỏi phòng sách. Lâm Chí Viễn nhìn giấy chuyển nhượng cổ phần trước mặt, sắc mặt càng khó coi hơn. Đi đến cửa phòng, Nguyễn Tinh Vãn vừa định vào, thì nghe thấy giọng của Lâm Chi Ý từ phía sau. Nguyễn Tinh Vãn quay lại, cô Lâm có việc gì không? Lâm Chi Ý lạnh lùng nói, việc này, chính là cô âm thầm giở trò phải không? Nghe thấy lời này, Nguyễn Tinh Vãn nở nụ cười. Nếu cô Lâm cảm thấy suy nghĩ như vậy sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng cái gì? Chương 794. Nguyễn Tinh Vãn nhìn chằm chằm vào Lâm Chi Ý, từng chữ một nói. Nếu không có cô Lâm chuẩn bị trước một vở kịch lớn, thì làm sao tôi có cơ hội thể hiện mình? Sắc mặt Lâm Chi Ý lập tức biến đổi, sau đó cười lạnh, cô đừng tự mãn quá sớm. Tôi đương nhiên không tự mãn. Vì những gì tôi đang làm bây giờ vẫn không bằng 1/10 của cô Lâm. Nguyễn Tinh Vãn bình thản nói. Thực ra, tôi luôn có một điều muốn hỏi cô Lâm. nhưng lại cảm thấy như hỏi cho có. Thừa thãi, nhưng mà giờ đây câu chuyện đã đến mức này, thì tôi cũng xin hỏi một câu. Cô Lâm chắc chắn sẽ không để bụng. Lâm Chi Ý khoanh tay, biểu cảm lãnh đạm, như thể muốn xem cô sẽ nói gì. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, việc tôi mang thai, chính là cô Lâm đã nói với Chu An An phải không? Lâm Chi Ý phản ứng rất bình tĩnh, nghe cô nói, có vẻ như đã xác định là tôi nói rồi. Dù tôi có trả lời gì cũng đều là biện minh. Chỉ là, cô Nguyễn nói vậy, tôi thấy cũng khá tò mò. Việc mang thai có điều gì không thể công khai sao? Đã qua lâu như vậy mà cô Nguyễn vẫn dùng việc này để chất vấn tôi. Việc mang thai đương nhiên không phải điều gì không thể công khai. Chỉ là một số người tâm hồn quá đen tối bẩn thỉu, mới sợ ánh sáng mặt trời mà thôi. Nguyễn Tinh Vãn nói xong câu này liền quay lưng vào phòng. Lâm Chi Ý hít một hơi thật sâu, sắc mặt lạnh lùng, quay về phòng mình. Lâm Chi Ý thấy điện thoại đang rung, là một số lạ, cô ta không kiên nhẫn mà tắt máy. Một lúc sau, số đó lại gọi lại đến. Khi nghe máy, giọng Ôn Thiển từ bên kia truyền đến. Cô Lâm, tôi là Ôn Thiển, có chuyện gì? Ôn Thiển cẩn thận mở lời. Tôi biết cô Lâm cũng rất ghét Nguyễn Tinh Vãn, nên tôi, Lâm Chi Ý nói giọng nhạt nhẽo. Cô biết, bị cô ta hỏi ngược lại. Ôn Thiển hơi ngập ngừng, sau vài giây mới tiếp tục. Trước đây khi còn ở Thành Quang, dù cô Lâm không nói ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Nhưng cô Lâm đừng hiểu lầm, tôi không phải đến đây để uy hát, y, ế. Về cô, chỉ là tôi có một thứ ở đây mà tôi nghĩ cô Lâm sẽ quan tâm. Ồ, Lâm Chi Ý ngồi trên ghế sofa. Có lẽ cô đã hiểu nhầm. Tôi không ghét Nguyễn Tinh Vãn. Cô ấy không ảnh hưởng đến lợi ích của tôi. Vậy tôi có lý do gì để ghét cô ấy chứ? Cô không định lợi dụng tôi để làm gì có hại cho cô ấy chứ? Ôn Thiển cắn môi. Không phải vậy đâu, cô Lâm. Tôi chỉ thấy rằng người như Nguyễn Tinh Vãn không xứng đáng. Cô ta không xứng đáng nhận được tình cảm của Chu Tổng. Cũng không xứng đáng sống trong Lâm gia. Càng không xứng đáng, Lâm Chi Ý ngắt lời. Càng không xứng đáng đạt giải vô địch cuộc thi thiết kế. Ôn Thiển không trả lời. Rõ ràng là mặc nhận. Lâm Chi Ý lơ đãng nói. Nhưng người đạt giải vô địch lần này không phải là cô sao? Xem ra cô ấy thực sự không xứng đáng, cũng không có năng lực và khả năng. Tôi sẽ cho cô Lâm nghe một đoạn ghi âm, cô sẽ hiểu ngay thôi. Bên kia điện thoại, sau một tiếng động nhỏ, âm thanh cuộc đối thoại giữa Louis và Nguyễn Tinh Vãn tại nhà hàng vang lên. Nghe xong, Lâm Chi Ý không có phản ứng gì, giọng Ôn Thiển không kiềm chế được sự kích động. Chương trình thời trang của các nhãn hiệu, đáng ra chỉ có nhà vô địch mới có quyền tham gia. Nhưng Louis lại trao cơ hội này cho cô ta. Cô Lâm không thấy bất công sao? Lâm Chi Ý đáp, cuộc thi mà, ai thật lòng thì người đó thua. Ôn Thiển tiếp tục, quyết định như vậy của ban tổ chức. Tôi nghĩ không thể tách rời khỏi một người. Người nào? Chủ tịch của tập đoàn Chu Thị. Lâm Chi Ý từ từ nói. Gì cơ? Cách Trương.